Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, mà cô nhớ trong tủ lạnh nhà mình còn có chút đồ ăn thừa, vì thế chạy nhanh lấy đồ ăn cùng cơm cho vào lò vi sóng làm nóng rồi đưa cho con chó ăn. Thế ra em chỉ ăn cơm với thức ăn, không ăn thức ăn cho chó. Ngày trước người nuôi em nuông chiều em quá đúng không? Đương nhiên không đúng. Bổn công tử ngày trước toàn được ăn sơn hào hải vị, nhưng hiện tại thật sự là quá đói nên đành phải ăn cơm rau dưa của cô. Em từ từ ăn, chị đi rót nước cho em. Lâm Thục Huệ cười đứng lên đi hướng nhà ăn. Không biết là anh thật sự đói tới cực điểm, vẫn là vị của thịt, nhưng anh lại cảm thấy hương vị thật tuyệt. Là do anh 7 ngày nay làm chó không được ăn món gì nên hồn sao? Này, ngươi nhìn ta muốn làm gì? Không có việc gì thì ăn thức ăn cho chó của ngươi đi, không cho phép ngươi đụng đến đồ ăn của ta. Vương Tổ Đức một bên dùng chân ngăn miệng của con chó chúc lại, một bên chạy nhanh đi ăn cơm. Ăn, thật sự chật vật đến cực điểm. Lâm Thục Huệ đặt một bát nước xuống, phát hiện trong bát đã trống không, vui sướng nói: em ăn xong rồi nhá, tuyệt quá. Không phải, ta chỉ ăn một nửa, còn lại tất cả đều do con chó chết tiệt này ăn, ta đứng nhìn thôi. Chó ngoan, ăn no, đến tắm rửa đi. Sao? Tắm rửa? Rất thoải mái nhá. Vừa nghe đến tắm rửa, Vương Tổ Đức tinh thần lại phấn chấn. Đúng vậy, anh cần tắm rửa, bởi vì anh đã 7 ngày chưa tắm rồi. Từ trước tới nay, anh chưa từng ở bẩn như vậy. Anh hưng phấn kêu lên. Này người phụ nữ nam tính này tâm địa không tồi nhá. Tuy rằng bình thường đối với đàn ông hung dữ, nhưng đối với chó lại cực tốt. Xem như anh cần đánh giá lại cô. Hắc, em nghe hiểu được tắm rửa à? Xem ra em là một con chó thông minh đấy, thật vui phải không? Ăn no rồi cũng cần cẩn thận, lại đây, chị giúp em tắm rửa. Gâu gâu, anh vẫy vẫy cái đuôi nịnh nọt cô, trong lòng có quyết định. Trước khi tìm ra cách biến trở lại thành người, anh cần phải có nơi che mưa chắn gió. Nếu người phụ nữ nam tính này thích chó, tạm thời ở nhà cô cũng không sao, ít nhất ăn uống không thành vấn đề. Tuy rằng chỗ của cô không xa hoa bằng chỗ anh ở, nhưng cũng sạch sẽ nhẹ nhàng. Khi anh vừa bước vào phòng này, liền phát hiện phòng này ở không tồi. Tốt tốt, đi tắm rửa đi. Lâm Thục Huệ ôm lấy con chó đi đến phòng tắm. Bởi vì hiện tại cũng đã muộn, cửa hàng chăm sóc thú cưng cũng đóng cửa rồi, cô đành tự mình tắm cho nó. Cô rất yêu động vật, nhất là chó mèo, nên việc giúp chó mèo tắm rửa không thành vấn đề, nhưng kỹ thuật của cô không tốt lắm đâu. Vương Tổ Đức bị ôm đến phòng tắm, suốt ruột chờ nước ấm xả lên người anh. Rửa trổi hết những thứ bẩn thỉu trên người anh đi, anh cần sạch sẽ một chút. Nước trong vòi hoa sen chảy ra, nước ấm chảy trên người anh cơ hồ muốn thoải mái rên rỉ. Thật sự là thoải mái nhá. Mau giúp tôi lấy cặn bẩn, bỏ hết mùi hôi trên cơ thể tôi đi. Cô còn tại dề dề cái gì? Anh kỳ quái quay đầu nhìn cô, vừa nhìn xong, liền ngoan ngoãn im lặng. Vương Tổ Đức suýt lồi cả mắt ra, bởi vì anh vạn lần không nghĩ rằng người phụ nữ nam tính này đang ở trước mặt anh cởi quần áo. Này, không thể nào, cô cởi quần áo làm gì? Chẳng lẽ cô muốn cùng bổn công tử động dục? Đừng cởi nữa, đừng mà. Vương Tổ Đức không chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Bình thường cô không mặc váy, chỉ mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình cùng quần bò nam tính. Không thể tưởng tượng được thân thể của cô giấu ở trong quần áo kia khi phô bày ra cũng thật quyến rũ. Anh cứ như vậy nhìn chằm chằm cô, quên cả chớp mắt. Người phụ nữ nam tính này khi bỏ kính ra, buông mái tóc dài, dường như khá xinh đẹp. Đương nhiên, anh không phải chưa thấy qua mỹ nữ, mà Lâm Thục Huệ không hoàn toàn được coi là mỹ nữ. Hơn nữa, anh luôn nghĩ người phụ nữ nam tính này không có ngực cũng không có eo, giờ lại trần như nhộng trước mặt anh, lại còn xinh đẹp hơn anh tưởng. Tóc cô buông dài, lại có một vẻ quyến rũ phong tình. Sự kinh diễm ngày càng gia tăng này tuyệt đối còn hơn cảm giác khi gặp đại mỹ nữ trên đường, làm cho ấn tượng của anh với cô hoàn toàn thay đổi. Chó ngoan, lại đây chị tắm cho. Cô trần như nhộng, dùng vòi hoa sen chung với anh, còn ngồi xuống phục vụ anh. Vương Tổ Đức vạn vạn không thể tưởng tượng nổi sau khi mình biến thành chó. Cứ nhiên có cơ hội thấy thân thể cô và người phục vụ anh cũng là cô. Anh kinh hoàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Anh cũng không phải là cố ý muốn nhìn thấy toàn bộ người cô. Nhưng phòng tắm lớn như vậy, anh có thể chạy trốn đi đâu? Làm chó bất tiện như vậy đấy. Không có 5 ngón tay linh hoạt, không dùng vòi hoa sen được. Cho dù muốn chạy trốn, vẫn bị cô đưa trở về. Ngoan, đừng lộn xộn, Bằng không, tắm sẽ không sạch sẽ đâu. Anh muốn trốn, ngược lại, lại bị cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net